Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta được mời vào ăn cơm, còn Lâm Uyển thì nhờ tiểu cửu hệ thống 999 hấp thụ dược tính từ đống cây dại. Mỗi lần thảo dược được ăn, 999 lại kêu lên đầy hứng khởi. Lâm Uyển phì cười, sao mà giống chó nhỏ ăn ngon quá vậy chứ? 999 không phản bác, thậm chí còn nghịch ngợm giả vờ ợ hơi. No quá rồi, buồn ngủ ghê, đi ngủ đây, chào nhé. Trở lại bàn ăn, những người đàn ông vẫn đang say sưa bàn chuyện vườn trái cây. Thời gian trôi qua nhanh như gió, đến khi bí thư xã xem đồng hồ thì đã 9 giờ tối. Ông đứng dậy, vỗ tay như báo hiệu kết thúc. Thôi, muộn rồi, về nghỉ ngơi đi, sau này lại nói tiếp. Mọi người lần lượt đứng dậy, chào nhau rời đi, không khí còn vương lại dư âm của những tiếng cười đầm ấm. Hòa hùng ánh sáng lấp lánh của ngọn đèn dầu trong sân. Chu Tự Cường cất tiếng dõng dạc, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía chú thím, giọng nói đậm chất cương quyết. Chú, thím, nếu như có ai dám chó mèo, cứ nói cho cháu biết, cháu nhất định sẽ không nương tay, đánh thẳng vào đầu chó của kẻ đó. Lời nói của Chu Tự Cường không chỉ là một lời hứa, mà còn như một lời cảnh cáo mạnh mẽ đối với những kẻ có ý định xấu xa. Sau khi dứt lời, anh ta còn quay sang yêu cầu mọi người nhớ để ý quan sát kỹ nơi này trong khi tuần tra. Có thể răn đe chúng một chút, để chúng không dám làm bậy. Bí thư nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ vẻ an tâm, đáp lời, yên tâm đi. Tụi nó không dám đâu. Bí thư nói thế cũng có lý. Nếu như không có Lục Chính Đình, e rằng tình hình sẽ khó lường hơn nhiều. Nhưng Lục Chính Đình không phải người dễ đối phó, mà Lâm Khải Trinh thì cũng không phải kẻ ngốc nghếch. Dạo gần đây, Lâm Khải Trinh biết kiềm chế, không dám làm điều gì gây thêm rắc rối. Tối hôm ấy, Lâm Uyển và Lục Chính Đình dẫn Tiểu Minh Quang đến nhà chú ba để ngủ lại một đêm. Không khí gia đình ấm cúng, nhưng cũng không tránh khỏi việc tiếp xúc gần gũi với thím ba và các em gái. Lâm Uyển thức dậy từ sớm, nhận lời mời ở lại ăn cơm của chú ba và thím ba. Nhưng cô khéo léo từ chối. Cô biết, ở nhà còn có nhiều việc cần làm. Mẹ và cha đang đợi cô về. Mẹ Lâm hôm nay không phải vội vàng ra ruộng làm việc như mọi ngày. Bà dậy sớm, vui vẻ vào bếp, chuẩn bị một bữa sáng tươm tất. Những sợi mì được trần qua nước sôi, khói bốc lên nghi ngút. Hương thơm của canh hẹ nấu trứng gà phảng phất khắp gian bếp. Bà còn cẩn thận chuẩn bị thêm cho Tiểu Minh Quang một phần quả hồng chín đỏ. Bóng bẩy, vừa ngon mắt vừa ngon miệng. Cách chương.